Thiên đạo đồ thư quán, chương 3291, cơ duyên tấn thăng cổ thánh 2. Khóc chuyện audio.com, từ quý đồ này, một năm thành hai năm, quả thực xem như bảo vật không kém. Chẳng qua theo ta được biết, bản vẽ này, trọng yếu nhất không phải là thời gian chênh lệch, mà là Khổng sư phong cấm một bộ phận thiên địa. Dừng lại một chút, nhớ ra cái gì đó. Tiểu phù phù tiếp tục nói. Phong ấn thiên địa, Trương Huyền sửng sốt, ngay sau đó cười cười. Trong bức họa này, ẩn chứa lực lượng không gian. Phong cấm một bộ phận thiên địa là bình thường. Không gian gấp bình thường, là mở ra một phương thiên địa, có thể dung nạp đồ vật, lại không cách nào để sinh mệnh ở lâu dài. Tỉ như chữ vật giới chỉ, cao cấp một chút thì giống như nhà kính, có thể chữ sinh mệnh. Thực vật sinh trưởng, nhưng thời gian dài không câu thông ngoại giới, môi trường sinh thái sẽ bị phá hư, dần già linh khí suy yếu, sinh mệnh khó mà tiếp tục, hiện tại không gian gấp của hắn là loại cấp bậc này. Cần linh khí cung cấp mới có thể phát triển, mà không giống danh sư đại lục, có thể tự mình sinh ra linh khí, sinh ra sinh mệnh mới, tạo thành một trạng thái cân bằng. Bức họa này, có thời gian pháp tắc, có thể diễn biến xuân hạ thu đông, có lẽ giống như thế giới rừng rậm trước đó, có thể thai nghén sinh mệnh, tự động sinh ra linh khí, tự nhiên cao cấp hơn không gian gấp. Khổng sư chế tạo ra, phong cấm một phương thiên địa ở bên trong, cũng không kỳ lạ, là rất bình thường, nhưng ngươi cần nghĩ kỹ. Đây chính là một phương thiên địa thời kỳ thượng cổ, tiểu phù phù nói, thiên địa thời kỳ thượng cổ, vậy thì sao? Còn có thể khác biệt thiên địa hiện tại sao? Nhiều nhất linh khí dồi dào một chút mà thôi. Trương Huyền không để ý lắm. Thời kỳ thượng cổ, có thể sinh ra nhiều đại năng như Khổng sư cùng 72 thánh. Linh khí nhất định càng thêm dồi dào. Nhưng này lại như thế nào? Phong cấm một phương thiên địa, dù sao cũng là tiểu thiên địa, không có khả năng so sánh với danh sư đại lục. Không bình thường, lời còn chưa dứt. Con ngươi của Trương Huyền co rụt lại, ngươi nói là, phong cấm một phương thiên địa lúc ấy, chẳng phải chứng tỏ, ở đây, có cơ hội đột phá đến cổ thánh. Dương Sư cùng Hưng Kiếm Thánh từng nói không ít chuyện liên quan tới phương diện cổ thánh. Gần một vạn năm qua, vùng thế giới này, tựa như mất đi cái gì, không ít tu luyện giả, rõ ràng đạt đến bất hủ cảnh đại viên mãn. Nhưng không cách nào đột phá ràng buộc cuối cùng, thành tựu cổ thánh, nguyên nhân chính là như vậy. Cổ thánh mới tự nguyện ngủ say, lúc chiến đấu tỉnh lại, chỉ vì kéo dài sinh mệnh, gần một vạn năm trước, nếu như phương thiên địa này là Khổng sư phong cấm, chẳng phải đại biểu, loại đồ vật này vẫn tồn tại, có thể khiến người đột phá đến cảnh giới kia. Đúng vậy, nếu không ngươi cho rằng những người này vì cái gì dùng sức như vậy. Tiểu phù phù tiếp tục nói, thì ra là thế, bức họa này, dính dáng cơ duyên đột phá cổ thánh, khó trách liều mạng như vậy. Trương Huyền bừng tỉnh hiểu ra, tuy hiện tại hắn là kim thân cảnh đỉnh phong, nhưng cách cổ thánh cũng rất gần, tìm không thấy loại cơ duyên này. Một mực vây ở đại thánh cảnh, tuyệt đối là một loại dằn vặt, hiện tại cơ duyên đang ở trước mắt, vô luận như thế nào cũng phải đạt được. Cảm ơn nhắc nhở, tiểu phù phù, đột nhiên phát hiện ngươi vẫn có chút tác dụng, con mắt Trương Huyền sáng lên, cười ha ha một tiếng. Nếu không phải đối phương biết những bí ẩn này, làm không cẩn thận sẽ bỏ lỡ bảo vật a. Tiểu phù phù, nhìn thấy con trai cười ngây ngô, Hưng Kiếm Thánh sửng sốt một chút, không hiểu ra sao, đây là, cao hứng điên rồi sao, cách Trương.